Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6. Tôi không biết liệu phương pháp này có khả thi hay không. Chính bản thân tôi cũng không biết gì cả, điểm đột phá chỉ có thể được tìm thấy từ trang nhiễm. Tôi muốn nói rõ với họ, ngay cả khi họ chỉ tiết lộ một chút cũng tốt hơn là không có gì cả. Khi đến dưới tòa nhà ký túc xá, mọi người đã tập trung đầy đủ. Tôi nhìn họ, hai người cùng hỏi tôi có vấn đề gì. Tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi biết mình bị các cô hạ chú nguyền rủa. Hai người ngỡ ngàng một lúc, sau đó cười lớn. Vậy nên mày muốn làm gì? Cho dù bây giờ mày có giết bọn tao ngay tại đây, lời nguyền cũng không được giải trừ đâu. Đây là quả báo của mày, con khốn đáng chết. Tôi siết chặt nắm đấm, quay người về phía bọn họ, cúi đầu nói. Xin lỗi, tôi không biết mình đã làm gì hai người. Tôi thành thật xin lỗi. Các cô có thể nói cho tôi biết vì sao lại hận tôi như thế được không? Tôi sẵn lòng đền bù cho mọi người. Trang nhiễm cười nhạo một tiếng. Chỉ thế thôi sao? Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi quỳ xuống. Tôi không mong cầu được tha thứ. Tôi chỉ muốn trước khi chết biết mình vì sao lại chết. Tôi cũng muốn đền bù cho hai người. Trang nhiễm ngồi xổm trước mặt tôi, cười vui vẻ. Nhìn phía sau kia, tôi chậm rãi quay người lại. Một khuôn mặt tái nhợt không có mắt xuất hiện trong tầm nhìn. Tôi hét lên, cơ thể không khống chế được lùi về phía sau. Trang nhiễm bóp mạnh mặt tôi. Mày sợ cái gì? Tao và Trang Tình còn từng gặp thê thảm hơn thế này. Mày sợ cái gì chứ? Trang Tình búng tay một cái, thứ kia chậm rãi tới gần tôi. Tôi bị họ giữ chặt không thể di chuyển, chỉ có thể liên tục van xin, nhưng đổi lại là tiếng cười chế nhạo của họ. Nhìn thấy nữ quỷ càng ngày càng đến gần, mặc dù có lá bùa bảo vệ, tôi vẫn nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên có một giọng nam vang lên. Mấy người đang làm gì vậy? Tôi mở mắt ra. Nó đã biến mất. Lâm Chính chạy tới. Túm lấy tôi bảo vệ ở phía sau. Tức giận trừng mắt nhìn Trang Nhiễm. Hai người dám bắt nạt bạn gái tôi. Họ phớt lờ Lâm Chính xoay người muốn đi nhưng bị Lâm Chính túm lấy. Không được đi. Mau xin lỗi bạn gái tôi. Nói xong, lấy điện thoại di động ra chụp mặt Trang Nhiễm. Tôi nhanh chóng phản ứng lại. Lập tức ngăn cản Lâm Chính. Tôi giải thích với anh ấy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Lâm Chính nghe xong càng tức giận hơn. Tôi tận mắt thấy mấy người đè mạnh không cho cô ấy không di chuyển, giờ lại còn đe dọa cô ấy. Báo cảnh sát, tôi nhất định phải báo cảnh sát. Tôi lập tức chạy lên ôm lấy cánh tay Lâm Chính, đám người Trang Nhiễm nhân cơ hội chạy về ký túc xá. Tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Lâm Chính rằng mình không bị bắt nạt. Tôi hỏi anh ấy tại sao lại đột nhiên đến tìm tôi. Anh gãi đầu, mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau, anh nhớ em. Tôi nhịn không được ôm lấy Lâm Chính, sau khi biết bị nguyền rủa, tôi cố ý phớt lờ Lâm Chính, tôi không biết cuối cùng mình có thể sống sót hay không. Tôi nghĩ chỉ cần mặc kệ Lâm Chính, nếu tôi thực sự phải chết thì anh ấy cũng không quá đau buồn. Lâm Chính lo lắng vỗ vỗ lưng tôi, Mạn Mạn, nếu có người bắt nạt em, đừng sợ gì hết. Cứ trực tiếp báo cảnh sát, hoặc là gọi điện thoại cho anh. Tôi gật đầu, đột nhiên có tiếng đi xuống lầu, Tần Duyệt chạy tới. Nhìn chằm chằm Lâm Chính hỏi tôi, Mạn Mạn, đây là bạn trai cậu à? Tôi gật đầu, Tần Duyệt vỗ tay một cái. Hai người đúng là trời sinh một đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn tôi và Lâm Chính với ánh mắt như đang nhìn đồ quý. Tần Duyệt kéo tôi qua một bên. Nói với Lâm Chính, cho mượn bạn gái một chút ha. Tần Duyệt kéo tôi đến một nơi không có ai xung quanh, dùng hai tay ôm mặt tôi. Sao cậu không cho mình gặp bạn trai cậu sớm hơn? Hả, có hai đại bảo bối như hai người ở đây, còn lo không thể phá vỡ lời nguyền sao? Cách chương.